Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, hủy thiên diệt địa điên cuồng máy móc, 5 con xe đầu Pokemon, 1 con phổ thông Pokemon, vì sao không góp cái cả, 6 con tốt bao nhiêu, người này Zenga cũng không có nhiều lợi hại a. Kurotaku nhìn phía xa Tauro cùng Sanaru, đều chẳng muốn mở trinh sát hệ thống, dù sao liền cái kia đẳng cấp, liền điểm này thực lực, vậy ngươi đến luyện tay một chút tốt rồi. Hắn ở trong lòng tuyên án Tauro tử hình, bò, o, chỉ thấy Tauro dài bò, o, một tiếng, 4 vó đạp đất cúi đầu thấp xuống, hướng Mega Skeptile bên này phát động. Tính chất tự sát, công kích. Hắc ám xung phong, nhìn qua hẳn là nghĩ dựa theo đánh Venusaur như thế bắt trước làm theo. Chọi cứng ở Mega Skeptile chuyển vận, tiếp lấy một đầu đỗi chết nó. Thế nhưng Mega Skeptile cùng Venusaur của Milit ở giữa chênh lệch cực lớn. Là Sanaru khó có thể tưởng tượng. Bắt đầu đi, để tên kia biết hắn đến cùng có bao nhiêu bất lực. Kurotaku mở rộng gân cốt một chút, thời gian dài đứng tại một vị trí bên trên để hắn có điểm giống vòng quanh sân bãi chạy một vòng. Mega Skeptile im ắng đáp lại, tựa như hai mảnh lá phong con mắt nhìn chằm chằm bôn tập tới Tauro. Tại nó đi tới cuối cùng 10 mét chỗ, song chảo bỗng nhiên cắm vào mặt đất phía dưới. Tất cả người xem đều không biết được Mega Skeptile động tác này có ý tứ gì. Bộ phận người xem còn cho rằng Mega Skeptile muốn dùng đích đào hang, tránh né Tauro công kích. Sướng ngôn viên lần này không có tùy tiện mở miệng nói. Chỉ còn chờ Mega Skeptile thao tác xong về sau mới bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì biến thiên, hơn 20 mét thừa hơn 40 mét sân bãi dưới. Phát ra ù ù vang vọng. Sau này, vô số đầu so thừa trọng trụ còn lớn hơn bụi màu nâu dây leo tại Mega Skeptile trước người phá đất. Mà lên, bành, bành, bành, bành, bành, đếm không hết trầm đục quanh quẩn. Giống như là sân bãi phía dưới có một con to lớn bạch tuộc. Nhiều người vây quanh vẫn như cũ lợi nhuận mập mạp dây leo ở đây trong đất cuồng vũ. Như là từng đầu thông thiên đại xà hướng Tauro nhào tới. To lớn dây leo cơ hồ bao trùm gần phân nửa sân bãi bầu trời. Tại Kurotaku thị giác bên trong, hắn đã không nhìn thấy đối diện tình huống. Tông màu xanh dây leo yêu dị múa, giống như vật sống xông thẳng tới chân trời. Bao phủ lại hắn cái này một mảnh bầu trời. Đối diện, Sanaru tay chân lạnh buốt. Cho dù hắn sớm có từ bỏ trị liệu ý nghĩ, có thể nhìn thấy như thế làm cho người nhìn mà phát khiếp chiêu thức. Trong lòng loại kia run rẩy cảm giác lại như cũ leo lên trên hắn thân thể. Làm sao cản, lấy cái gì cản, đừng nói một con Tauro, dù là 10 con 20 con. Tại loại chiêu thức này trước mặt lại có thể có gì làm? Chính như hắn suy nghĩ, Tauro mặc dù toàn thân tắm rửa tại hắc ám aura năng lượng bên trong, hóa thành một viên đen nhánh viên đạn, nhưng đối mặt loại này thiên tai chiêu thức vẫn như cũ không có gì năng lực chống cự. Dễ dàng liền bị những thứ này to lớn dây leo bắt lấy. Bành, đến một tiếng đánh ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, đám dây leo liền hướng ngã lệch Tauro hung hăng rơi đập xuống dưới. Ù ù âm thanh không ngừng vang dội. Tauro thân thể cũng theo đó không ngừng chìm xuống. Chìm xuống, vô số bụi mù lóe sáng. Cấp tốc đem sân bãi bao trùm. Đây là chiêu thức gì? Thật là khủng khiếp. Grass thuộc tính có chiêu thức này sao? Hắn đến cùng chỗ nào học nhiều như vậy chiêu thức? Khán giả kinh hãi đến đứng dậy nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người vì Mega Skeptile sử dụng chiêu thức này mà cảm thấy sợ hãi. Sướng ngôn viên cũng là không thể hiểu rõ chiêu thức này đến cùng là cái gì. Bởi vì, tại Adventure thế giới quan bên trong, Mega Skeptile lúc này đánh tới cái này tên là Frenzy Plant. Thực vật loạn vũ, chiêu thức là Antimer bà mới có thể truyền thụ cứu cực chiêu thức. Từng tên là cứng lại thực vật, lại tên điên cuồng máy móc, nhưng mỗi một cái danh tự đều tượng trưng cho không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng. Tuyển thủ nhìn trên đài, Takihoshi tay lũng lấy miệng, ánh mắt thâm thúy, nàng tự nhiên nhận ra chiêu thức này, bởi vì nàng Pokemon cũng có một con biết tương tự kỹ năng. Đồng thời, nàng là chuyên môn đi Sevi Island bên trong một chi đảo cầu tới. Nàng không dám khẳng định Kurotaku có hay không đi qua Sevi Island tìm kiếm vị kia quái tính tình lão nhân, nhưng không thể phủ nhận, hắn Skeptile quả thật tại thời gian một năm bên trong, đem Frenzy Plant, thực vật loạn vũ, chiêu thức này dung hội quán thông. Nghĩ tới đây, Takihoshi có chút hô hấp bất ổn. Nàng con tham gia qua một lần đại hội, lần này lần thứ hai, lần đầu tiên thời điểm, trên Lumio đại hội, nàng gặp một vị mang theo Gardevoir nữ tính trainer. Khả năng có thuộc tính bất lợi nguyên nhân nàng thuận buồm xuôi gió thuận dòng tiến vào trận chung kết, lại tại trận chung kết bên trên bị đánh phát nổ. Lần kia thất bại cơ hồ phá hủy tự tin của nàng. Cũng may người tập võ huyết khí phương cương, đi đến đang ngồi đến đầu, hơi điều tiết mấy ngày là khỏe. Kurotaku biểu hiện không thể nghi ngờ là để nàng nhớ tới vị kia Carlos Beto Castro nữ đại công. Tước, xúc cảnh sinh tình phía dưới, Takihoshi nhìn xem Kurotaku ánh mắt cũng nổi lên mấy phần lạnh ý. Không ai có thể ngăn cản nàng trở thành quán quân. Kurotaku cũng không tin, đây là ước định, Frenzy Plan, thực vật loạn vũ, quật cái kéo dài không đến nửa phút đồng hồ sau, tựa như từng đầu tông màu xanh cự mãng dây leo từng khúc vỡ vụn, biến mất trong không khí, chỉ để lại từng cái bị dây leo khoan thăm dò đi ra lỗ lớn, cùng một mảnh hỗn độn, đại thụ đều là đứt gãy thành vô số mộc đoạn. Mặt ngoài cơ hồ không nhìn thấy cỏ xanh tồn tại, phía dưới bùn đất đều bị vượt lên tới thảo chi sân bãi. Kurotaku trước mặt, Mega Skeptile một mặt sảng khoái đứng tại chỗ, phảng phất giống như trùng sinh. Frenzy Plant, thực vật loạn vũ, hao tổn năng lượng có thể xưng hang không đáy. Mỗi một cây to lớn dây leo bay múa lúc, đều biết hao tổn nó cự nhiều năng lượng. Nhưng Mega về sau Mega Skeptile cái gì cũng không nhiều, chính là năng lượng nhiều, nhiều đến nó biến hóa sau khi thân thể đều gánh không được. Không nghĩ trăm phương ngàn kế trấn áp vô cùng có khả năng thôn tính lý trí của nó. Lần này thông qua Frenzy Plant, thực vật loạn vũ, tiêu hao vô số kể năng lượng, có thể nói biến tướng cho Mega Skeptile giảm phụ. Nơi xa, một cái hố nhỏ bên trong, đầy người vết đọng ngất đi Tauro nằm ở bên trong, liên tục bị lớn như vậy cự đằng quất, nó coi như lại hắc ám cũng phải bị vùi dập giữa chợ. Trọng tài thăm dò nhìn thoáng qua, vội vàng thổi lên cái còi, đồng thời thê lương tiếng còi gọi trở về suy nghĩ viển vông Sanaru. Kết thúc, hắn há hốc mồm. Nhìn xem bị dây leo chà đạp một mảnh hỗn độn thổ địa cùng một cái trong hố sâu không rõ sống chết Tauro, còn có nơi xa biểu lộ vui vẻ Mega Skeptile, trầm mặc mấy giây, chậm rãi đem Tauro thu hồi. Sanaru cũng không rõ ràng Mega Skeptile còn có thể sử dụng bao nhiêu lần tương tự chiêu thức, nhưng hắn có thể xác định chính mình trong đội ngũ còn lại hai cái đều là chịu không được. Nhớ tới chính mình tại chư tiên sinh trước mặt ba hoa khoác lác, Sanaru bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhưng làm đem Pokemon trao đổi thời gian toàn bộ tiêu hao sạch người. Trọng tài tự nhiên không có khả năng cho Sanaru tiếp tục mang xuống cơ hội. Lần nữa bắt đầu tiếng còi cảnh cáo, Sanaru bất đắc dĩ ném ra một viên Pokeball, bạch quang lóe lên. cầm trong tay thần kỳ đạo cụ thô xương cốt Marowak rơi xuống đất. Đối diện, Kurotaku nhìn thấy Sanaru thả ra Marowak. Hai mắt sáng lên, mau đem Mega Skeptai thu hồi lại. Thả ra chờ đến bông hoa đều cảm ơn Charizard. Toàn thân xanh ra trời oánh oánh. Cái đuôi bốc lên ngọn lửa màu u lam. Phảng phất từ trong địa ngục đi ra Charizard đối với tất cả người xem lên tiếng gào thét. Giống, nín chết ta. Khán giả nhìn thấy cái này không đồng dạng Charizard. Cũng là nhao nhao nghị luận mờ. Nghiên cứu thảo luận nó đến tột cùng là tia chớp. Vẫn là biến dị. Bất quá lần này bọn hắn cũng không có đứng người lên quỷ giống quỷ kêu. Biểu lộ cũng lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chủ yếu là quen thuộc. Bọn hắn bắt đầu quen thuộc Kurotaku luôn luôn xuất ra một chút bọn hắn không quen biết Pokemon. Dùng ra bọn hắn không biết chiêu thức. Cảm giác có điểm giống là đang nhìn phim. Người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, dù là Kurotaku xuất ra trong truyền thuyết Pokemon, bọn hắn tối đa cũng sẽ chỉ cảm thán một tiếng. Kurotaku xa yêu, giải thích trong phòng. Sướng ngôn viên tại dùng môi sắt đào dưa hấu ăn. Biểu lộ lạnh nhạt, hắn lúc đầu đều làm tốt lần này giải thích xong liền về nhà cày ruộng chuẩn bị. Kết quả lãnh đạo không chỉ có không có trách cứ hắn, còn tự thân đưa dưa hấu ăn. Để hắn kháng chủ, nói là đem trận chung kết giải thích nhiệm vụ cũng giao cho hắn. Nha, ăn dưa, thế là... Phát hiện khán giả không có sợ hãi thán phục, một mặt bình tĩnh châu đầu ghé tai Charizard bất mãn, sưng mặt lên quay đầu hướng Kurotaku bất mãn gầm nhẹ, sớm để cho ta đi lên. Ai nha, thật có lỗi, đây không phải còn có cơ hội à. Kurotaku thấp giọng nói xin lỗi, kỳ thật trong kế hoạch là để Charizard vô song, nhưng là về sau Sanaru khí đến hắn. Liền đem trang tất tặng cho Skeptai. Giống Charizard hủy khuất mà nhìn xem Kurotaku. Hai tuần lễ duy nhất một lần ra sân. Liền đối xử với nó như thế. Kurotaku liên thanh tạ lỗi. Charizard hiện tại cái đầu gần giống như hắn lớn. Nhưng trên thực tế gia hỏa này vẫn như cũ là cái một tuổi nhiều một chút tiểu hài nhi. Mặt đất, Marowak diện mục lạnh lẽo. Trong tay cốt bổng hai đầu ngưng tụ ra hai viên to lớn màu nâu nhạt nham thạch. Giống boomerang đồng dạng ném hướng trời cao Charizard. Rock slide, nham thạch sụp đổ. Boomerang bản, Charizard fly thêm flying, bốn lần yếu rock. Được rồi, có cái gì hướng ngươi bay tới? Đánh lại, Kurotaku thấp giọng nhắc nhở. Charizard lập tức quay lại đầu. Nhìn xem xoay tròn lấy bay lên nham thạch cốt bổng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vỗ nó đen nhánh, rực long, cánh, màu xanh da trời quang lóe sáng, hẹp dài đao gió gào thét lên hướng cốt bổng nham thạch bay đi. Bình, bình, bình, nham thạch bị phong nhận nhẹ nhõm đánh nát, nhưng đao gió tại công kích đến cốt bổng lúc. Lại phát ra kim loại giao kích vang lên giòn giã. Thế mà hủy không được. Kurotaku khẽ nhíu mày, nhìn thấy cốt bổng không có bị đánh nát, mà là bị đánh trở về. Có chút không hiểu, phải biết Charizard E-Slash, không khí chạm, thế nhưng là liền khối kim khí đều có thể mở ra. Chỉ là một cây xương cốt căn bản không đáng kể, nhưng là có không thể phá hủy tính. Cũng không khả năng, Kurotaku không tin Marowak thô xương cốt là tuyệt đối không cách nào phá hủy. Trên thế giới này cũng không tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hủy vật chất. Bất quá nhìn qua thô xương cốt đối thuộc tính năng lượng tính nhẫn nại xác thực so với bình thường. Vật chất cao hơn, Marowak đem bay trở về thô xương cốt tiếp được. Sau này lần nữa vận khởi Rock Slide, nham thạch sụp đổ. Đem thô xương cốt hất ra. Hừ, một mà tiếp. Tránh thoát đi dùng solar beam. Tia sáng mặt trời. Charizard hướng bên cạnh né tránh. đồng thời hai lần né tránh rơi xoay tròn trở về nham thạch cốt bổng. Ánh nắng tản mát tại cánh của nó bên trên, hóa thành lấm ta lấm tấm tia sáng màu vàng chui vào thân thể của nó bên trong. Cũng rất nhanh vận chuyển đến miệng của nó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN